Vậy ta nơi này trái lại có một giao dịch có thể làm. Hứa Thất An từ chối cho ý kiến. Tát Luân A Cổ nói, thời đại viễn cổ, có một vị thần ma tên là Đại Hoang, nó cùng cấp với cổ thần. Hơn nữa cũng từ trong tràng dung chuyển lớn đó sống sót, chỉ là linh uẩn bị hao tổn, cho nên ngụy trang thành hậu duệ thần ma, ẩn nấp ở hải ngoại. Bạch Đế chính là Đại Hoang. Hứa Thất An nhíu mày. Thì ra Đại Hoang không phải hậu duệ thần ma, mà là thần ma hàng thật giá thật, từng cùng cấp với cổ thần. Khó trách bản thể nó đáng sợ như thế, hơn xa nhất phẩm. Khó trách nó quan tâm thủ môn nhân như vậy, quan tâm cái gọi là đại kiếp, bởi vì nó là kẻ tham dự đại dung chuyển năm đó. Hứa Thất An trong nháy mắt nghĩ thông suốt rất nhiều vấn đề. Tình báo này giá trị không đủ. Hứa Thất An hoạt động gân cốt, nói, tiếp tục. Vương miện bụi gai kia trên đầu pho tượng vu thần đột nhiên bay lên, hóa thành một dải âm u, đáp ở đỉnh đầu Tát Luân A Cổ. Chỉ nháy mắt, đại vu sư tay, cầm đà thần tiên, đầu đội vương miện bụi gai, giống như thành chúa tể phương thế giới này. Hắn cười ha ha nói, có thể. Rất nhiều năm chưa quật nhất phẩm võ phu rồi, cho ngươi nếm thử tư vị cao tổ hoàng đế năm đó bị ta quật chạy loạn khắp Đông Bắc. Hứa Thất An cười ha ha lấy ra một cái nho quan đội vào, tay trái một cây trấn quốc kiếm, tay phải một cây thái bình đao. Cười ha ha nói, ai chạy kẻ đó là cháu nội. Hôm sau, trong sương sớm, Hứa Thất An cùng Tống Đình Phong Chu Quảng Hiếu, thần thanh khí sảng rời khỏi Câu Lan. Hứa Thất An cưỡi con ngựa cái nhỏ đường nét duyên dáng, cùng hai người cùng nhau đi về phía nha môn Đả Canh Nhân. Đêm qua là nghỉ ở trong Câu Lan, nghe khúc uống rượu xem diễn, thời gian hưu nhàn khó được. Hắn bây giờ đã không động vào nữ tử bình thường nữa, sợ vất vả mỹ nhân. Chu Quảng Hiếu thanh toán. Tống Đình Phong oán giận nói, triều đình hai tháng chưa phát bổng lộc, Ninh Yến, còn tiếp tục như vậy, lần sau cho ngươi mời khách. Hứa Thất An mặt không biểu cảm nói, ồ, vậy về sau không đi Câu Lan nữa. Tống Đình Phong mắng, đường đường nhất phẩm võ phu, còn keo kiệt như vậy. Đi Câu Lan nếu tiêu tiền, thú vui liền không còn. Hứa Thất An không quan tâm hắn, trong đầu nhớ lại hôm qua chiến đấu với Tát Luân A Cổ. Ai, giữa nhất phẩm muốn phân ra thắng bại quả nhiên khó, càng đừng nói là sinh tử. Cũng may ngày hôm qua là lão làm cháu nội, không phải ta. Hắn nói thầm, thuận tay lau mặt, mang Hứa Nhị Lang biến trở về. Thân phận cùng địa vị hắn bây giờ, khẳng định không thích hợp đi Câu Lan nữa. Lần sau tính dùng mặt nhị thúc đi Câu Lan. Vào nha môn Đả Canh Nhân, hắn đến thẳng tiểu viện, gặp mẹ đẻ. Cơ Bạch Tình thấy hắn đúng hẹn mà đến, cười dịu dàng, mẹ 20 năm không gặp tiểu như rồi, không biết muội ấy còn có nhận ra mẹ người đại tẩu này hay không. Sầu bi thoang thoảng trong ánh mắt nàng đã tan đi, như là cáo biệt quá khứ, lấy được cuộc sống mới. Thanh Vân Sơn, Thư viện Vân Lộc. Trong thư viện quanh năm bao phủ hạo nhiên chính khí, mí mắt Dương Cung run nhẹ nhẹ, tiếp theo mở mắt. Hắn đầu tiên cảm nhận được là đau đớn thấu tim thấu xương, cơ bắp toàn thân xé rách, kinh mạch đứt cả. Tiếp theo là phổi nóng hừng hực, miệng khô lưỡi khô, mỗi một lần hít thở đều sẽ tác động thương thế. Nhưng trạng thái tinh thần của hắn rất tốt, ý niệm thông suốt, từng đạo thanh quang nhỏ bé không thể phát hiện chất chứa ở mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tế bào của hắn. Tay chân nhúc nhích có chút cố sức, Dương Cung sau khi thử ngồi dậy chưa có kết quả, trầm giọng nói, trà đến. Ấm trà trên bàn tự bay lên, rời qua trên môi hắn, sau đó nghiêng miệng ấm, lấy một loại tốc độ không nhanh không chậm rót trà. Ực, Dương Cung há mồm tiếp nước trà, uống lửng dạ, phổi nóng hừng hực cùng miệng khô lưỡi khô lúc này mới giảm bớt đi rất nhiều. Sau khi giảm bớt cơn khát, Dương Cung đánh giá căn phòng, phát hiện đây là chỗ ở của mình trong thư viện. Mang ta về thư viện rồi, cũng không biết Ung Châu bảo vệ được không, các tướng sĩ theo ta lui về còn có mấy người còn sống. Dương Cung vừa nghĩ đến tình hình chiến đấu, trong lòng liền nặng trịch. Vui sướng đại nạn không chết cũng theo đó giảm bớt. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1843, Dì Mộ 1. Ta mê man bao lâu rồi? Chiến sự biên cảnh phía Bắc kết thúc rồi sao? Quốc sư có lấy binh lực Ung Châu trước mắt hay không? Nếu tử thủ, không bao nhiêu người có thể sống sót. Dương Cung càng nghĩ càng sốt ruột, dốc sức dãy dụa một lát, rốt cuộc ngồi dậy. Hắn phun ra một hơi, trầm giọng nói, áo mũ chỉnh tề. Áo choàng treo ở trên giá áo tự bay lên, nho bào vốn mặc vào sẽ tương đối phiền toái. Trong một nháy mắt đã mặc xong, tóc tự động búi lại, ngọc châm bay tới, cắm vào búi tóc. Tiếp theo, Dương Cung niệm, chỗ ta là nhà trúc phía sau núi. Cảnh vật trước mắt, Dương Cung nhoáng lên, biết mình đang tiến hành dịch chuyển không gian. Trong tầm mắt, hắn thấy nhà trúc của viện trưởng Triệu Thủ từ mơ hồ đến rõ ràng. Khi sắp đến, đột nhiên, bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc. Không, ngươi không ở nhà trúc, ngươi ở chỗ ta. Nhà trúc gần trong gang tấc trở nên mơ hồ, một cảnh tượng khác xuất hiện ở trước mắt Dương Cung. Trong phòng trà rộng thoáng lịch sự tao nhã, Lý Mộ Bạch cùng Trần Thái áo bào tay rộng uống trà đánh cờ. Bên cạnh bàn cách hai người không xa, Trương Thận đứng ở bên bàn, chỉ đạo Hứa Tân Niên nắm giữ chiều sâu năng lực nho sinh cảnh. Một màn này đã nhàn nhã lại hài hòa, khiến Dương Cung gây ra tại chỗ, hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Trương Thận nghiêng đầu liếc hắn một cái, nói, viện trưởng ở nội các làm việc, không ở thư viện. Nói xong, tiếp tục dạy đệ tử đắc ý. Các người. Dương Cung hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc, thử nói, ta hôn mê bao lâu rồi, bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào, Ung Châu thủ được không, trận chiến độ kiếp biên cảnh phía Bắc có kết quả chưa? Ngươi đã hôn mê nửa tháng. Lý Mộ Bạch cầm quân cờ lên, đặt xuống bốp, đầu cũng không ngẩng lên nói. Vân Châu phản loạn đã bình ổn, Hứa Bình Phong đã chết, Thích Quảng Bá đám tướng lĩnh phản quân, ba ngày sau chém đầu thị chúng ngoài chợ. Trần Thái tiếc hận nói, viện trưởng bảo ta ở lại thư viện giữ nhà, chưa kiếm được chút quân công nào. Hứa Nhị Lang ngẩng đầu, nhìn về phía Tử Dương cư sĩ, bổ sung nói, đại ca của ta, nhất phẩm rồi. Đầu óc Dương Cung ong ong vang lên, tuy nhìn thấy bộ dáng đủng đỉnh của bọn họ, trong lòng mơ hồ có phán đoán, nhưng Dương Cung xuất phát từ tâm tư bảo thủ. Chỉ đoán trận chiến độ kiếp biên cảnh phía Bắc thuận lợi hoàn thành, đại phụng vãn hồi ưu thế, lâm vào giằng co với phản quân Vân Châu. Không ngờ, tất cả đều đã chấm dứt. Cái này giống một người trẻ tuổi không có gì cả, vốn chỉ cân nhắc cưới một người vợ, kết quả ngày thành thân, biệt thự có, xe ngựa có, vợ đẹp có, ngay cả con cũng có, quá viên mãn. Đủ loại trong hiện thực, khiến Dương Cung khó có thể tin nhất là Hứa Thất An, nhất phẩm rồi, nhất phẩm võ phu. Nếu nhớ không lầm, Hứa Ninh Yến là ở sau khi giám chính bị phong ấn tấn thăng nhị phẩm, bao lâu chứ, lúc này mới bao lâu, đã thành nhất phẩm võ phu. Nhưng nếu Hứa Thất An thật sự tấn thăng nhất phẩm, phối hợp quốc sư vị lục địa thần tiên này, quả thật là có khả năng ở trong thời gian cực ngắn bình định Vân Châu phản loạn. Lý Mộ Bạch cười nói, chúng ta có thể ở nơi này nhàn nhã chơi cờ, đó là chứng minh tốt nhất. Dương Cung phun ra một hơi, miễn cưỡng tiêu hóa những tin tức rung động lòng người này. Trần Thái đánh giá Dương Cung, hạo nhiên chính khí tràn ngập cơ thể, tẩy rửa thân thể, ngươi sắp bước vào cảnh giới tam phẩm rồi. Nói xong, hắn cùng Lý Mộ Bạch còn có Trương Thận đều ghen. Dương Cung cười cười, đây là triều đình, các tướng sĩ, dân chúng đáp lại đối với ta. Từ khi Vân Châu khởi sự, Dương Cung luôn đứng ở tuyến đầu chống lại phản quân, từ Thanh Châu đến Ung Châu, lo lắng hết lòng, suýt nữa chết trận. Hắn rốt cuộc mượn điều này nghênh đón đột phá, chạm đến ngưỡng cửa tam phẩm. Trần Thái ghen nói, viện trưởng nói, bệ hạ tính đề bạt ngươi làm kinh triệu phủ doãn, đợi thánh chỉ xuống, miệng vàng lời ngọc, ngươi liền có thể thuận thế tấn thăng siêu phàm. Trương Thận cùng Lý Mộ Bạch vớt không ít quân công, cũng được lợi không phải là ít, chỉ chờ triều đình cho tặng chức quan, tu vi nhất định có thể cao hơn một tầng. Cũng may Hoài Khánh sau khi đăng cơ, triều đình đã không mâu thuẫn người đọc sách thư viện Vân Lộc nữa. Trước đây có hoàng đế, giám chính và chư công đè ép người đọc sách thư viện Vân Lộc, hạn chế nho gia phát triển. Mà nay Trung Nguyên dung chuyển, triều đình một lần nữa ngả bài, quan trường không kháng cự thư viện Vân Lộc nữa, thậm chí ôm một loại tâm tính hoan nghênh. Dù sao ích lợi giai cấp là phải ở trên ích lợi cá nhân, chưa có giai cấp, lại có cá nhân, giai cấp nếu không còn nữa, nói gì ích lợi cá nhân. Người đọc sách thư viện Vân Lộc, ở trong mắt chư công, đó là tồn tại có thể ổn định ích lợi giai cấp. Dương Cung than thở, So sánh với Hứa Ninh Yến, cái này liền không tính là gì. Hứa Ninh Yến không hổ là đệ tử của ta, Dương Mỗ dạy học dạy người 20 năm, đệ tử khắp thiên hạ, chỉ có Hứa Ninh Yến đệ tử này, đặc biệt thích. Lý Mộ Bạch phun ra một ngụm trà, vô liêm sỉ. Trần Thái cười lạnh nói, đọc sách thánh hiền cả đời, liền đọc ra bốn chữ không biết xấu hổ. Đáng tiếc không có cơ hội cho ngươi ghi lại pháp thuật, thực chiến mới là phương thức tốt nhất thuần thục năng lực nho sinh cảnh. Trương Thận vừa dạy đệ tử, vừa quay đầu xì một tiếng, vi, trước mắt không phải có cơ hội sao? Hứa Tân Hiên nghĩ nghĩ, nói, lão sư, hôm nay con ở Hàn Lâm viện làm việc, tương lai lúc soạn sử, có thể thêm một nét bút như vậy, khi huynh đệ Hứa Thị còn trẻ, đều theo học dưới trướng Trương Thận. Vừa dứt lời, trong phòng trà tràn ngập yên tĩnh. Mau, mau đi ra xem kịch vui, các vị đại nho lại đánh nhau rồi. Lần này là vì cái gì đánh lên? Chẳng lẽ Hứa Ngân La đến đây? Đi đi đi, đi xem náo nhiệt. À cái này, viện trưởng không ở thư viện, bọn họ sẽ không mang thư viện hủy đi chứ. Đỉnh Thanh Vân Sơn hạo nhiên chính khí lâm vào hỗn loạn, thanh khí đánh tan mây trời. Từng học sinh chạy đi học đường, bừng bừng hứng thú nhìn bốn vị đại nho ở không trung ngươi tới ta đi. Các học sinh phát hiện mấy vị đại nho hôm nay đặc biệt nóng nảy, hận không thể giết chết đối phương. Hứa Tân Niên bắt lấy cơ hội, ghi lại rất nhiều pháp thuật phẩm cấp không tính là cao, nhưng cực kỳ thực dụng, sau đó mang sách ma pháp nhét vào trong lòng, tâm tình không tệ rời khỏi Thanh Vân Sơn. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1844, Dì Mộ 2. Lão sư nói đúng, thực chiến mới là cơ hội tốt nhất thuần thục nho sinh cảnh, thu hoạch cũng không tệ lắm. Hứa Tân Điên cưỡi lên ngựa, dọc theo đường cái thẳng tắp rộng lớn, trở lại kinh thành. Cảm xúc của hắn rất tốt, bởi vì rốt cuộc bước vào lục phẩm, trở thành một nho sinh. Trong hệ thống nho gia, chỉ có đến lục phẩm mới tính là có được chiến lực không tầm thường. Mà đến lục phẩm mới xem như trụ cột vững vàng thật sự của nho gia. Tuy không đuổi theo được đại ca, nhưng cũng không thể tụt lại quá nhiều, bây giờ ta ít nhiều cũng coi như một cao thủ. Ở Hứa gia, thiên phú tu hành của ta xếp thứ hai, cha cũng không bằng ta, Hứa Tân Niên thầm nghĩ. Về phần linh âm, nó chỉ là đứa con nít, hơn nữa lúc rời kinh mới cửu phẩm. Hứa phủ. Hứa Linh Nguyệt ngồi ở trong đình, bàn tay trắng nõn chống má, nhìn con cáo trắng nhỏ ở trong vườn hoa chui tới chui lui. Mẹ cùng Mộ Nam Chi ngồi xổm bên vườn hoa, trồng kỳ hoa dị thảo. Mẹ, hôn sự đại ca cùng Lâm An công chúa sắp rồi, muốn mang linh âm đón về hay không? Hứa Linh Nguyệt nhớ tới muội muội bị vứt ở Nam Cương dã man sinh trưởng. Thầm thầm vừa nghe, nhất thời cũng nhớ tới mình còn có một đứa con gái út, vội gật đầu một cái, con không nói mẹ cũng sắp quên, quả thật phải đón về, chờ đại ca con trở lại, mẹ lại nói với nó. Bạch Cơ vui vẻ chạy nhảy trong vườn hoa nhất thời ngừng lại, vẻ mặt cảnh giác. Nó làm sao vậy? Thẩm Thẩm chú ý tới Bạch Cơ khác thường. Nhớ tới chuyện con gái ngươi muốn ăn nó. Mộ Nam Chi thấy lạ mà không lạ nữa. Sau khi các nàng trồng xong hoa cỏ, cái miệng nhỏ nhắn của Mộ Nam Chi nhẹ nhàng thổi, cả vườn hoa nhất thời nở rộ ra những đóa hoa tươi sắc thái khác nhau, Thẩm Thẩm nhìn mà mắt lấp lánh. Mộ Nam Chi nói, thủ pháp nuôi hoa của ngươi càng thiên hướng phía nam hơn, hơn nữa là nhà giàu quen dùng, nhưng kinh thành lệch về phía bắc, cho nên rất nhiều hoa đều trồng không tốt. Thẩm Thẩm bất đắc dĩ nói, là mẹ của Ninh Yến dạy ta, năm đó Hứa Bình Chí ở Sơn Hải Quan đánh trận, một mình ta ở nhà buồn phát hoảng, liền theo nàng học tập nuôi hoa trồng hoa, giết thời gian. Mộ Nam Chi giật mình, hỏi, mẹ của Hứa Ninh Yến là người thế nào? Thẩm Thẩm cố gắng nhớ lại một lát, lắc đầu nói, nhớ không quá rõ, dù sao là người rất tốt, lúc có nàng ấy, ta cái gì cũng không cần phải quản, rất thoải mái. Dù sao cũng là chuyện 22 năm trước, Thẩm Thẩm không thể nhớ chuyện lâu như vậy. Lúc này, nàng nghe thấy con gái trong đình kinh hỉ hô một tiếng, đại ca, tiếng hô im bặt mà dừng. Thẩm Thẩm cùng Mộ Nam Chi nghe ra khác thường, quay đầu nhìn lại. Đầu tiên thấy Hứa Thất An sau khi bình định phản loạn lần đầu tiên về phủ. Tiếp theo, ánh mắt hai người đồng thời dừng ở phía sau Hứa Thất An, trên người phụ nhân ung dung dịu dàng, nhìn qua là biết không phải người thường kia. Thầm thầm ngây người, trong nháy mắt này, ký ức phủ đầy bụi như là nước lũ vỡ đê, mãnh liệt cọ rửa đại não của nàng. Mộ Nam Chi nhíu nhíu mày, nàng theo bản năng bài xích bất cứ nữ nhân nào bên cạnh Hứa Thất An. Tiểu Như, Cơ Bạch Tình cười, chậm rãi đi đến trước mặt Thầm Thầm, dịu dàng nói, 22 năm chưa gặp, muội chưa thay đổi chút nào. Gương mặt Thầm Thầm giãn ra, môi ngập ngừng một phen, nói, đại tẩu. Nữ nhân mỉm cười gật đầu. Hứa Thất An ở bên giải thích, cháu mang bà ấy từ Vân Châu đón về. Mộ Nam Chi ồ một tiếng, chút địch ý nho nhỏ kia liền không còn, cũng không có xấu hổ con dâu xấu gặp mẹ chồng, nàng lại không thích Hứa Thất An, mọi người trong sạch. Thầm Thầm vẻ mặt phức tạp, đã có vui sướng cố nhân gặp lại, cũng có sự xấu hổ không biết nên ân cần thăm hỏi, ở chung như thế nào. Linh Nguyệt ra mắt bá mẫu, may mà ở nhà còn có một đứa con gái nhu nhược dễ bắt nạt, hợp thời đứng ra, thay nàng giảm bớt xấu hổ. Thầm Thầm vội nói, đại tẩu, đây là con gái muội Linh Nguyệt, tẩu năm đó rời khỏi, quá vội vàng, cũng chưa từng gặp con của muội. Nói xong, vành mắt đột nhiên đỏ lên. Hứa Thất An biết, ấn tượng của Thầm Thầm đối với mẹ đẻ là rất tốt, trước kia gặp dịp tán gẫu về bà, Thầm Thầm nói là người rất tốt. Cơ Bạch Tình đánh giá Hứa Linh Nguyệt, cười ôn hòa, thật xinh đẹp, gả cho ai chưa? Thầm Thầm nghe vậy, bất đắc dĩ nói, còn chưa đâu, Linh Nguyệt chính là ánh mắt cao, quý công tử trong kinh nó đều trướng mắt. Nữ đại bất trung lưu, lưu lai lưu khứ lưu thành cửu. Mỗi năm nay nhất định phải mang nó gả ra ngoài. Cơ Bạch Tình cười nói, thật ra cũng không vội, thế gian này hữu tình lang khó cầu, lệnh cha mẹ tất nhiên quan trọng, nhưng cũng cần tự nó nhìn chúng, ta coi Linh Nguyệt là cô nương có chủ kiến. Hứa Linh Nguyệt mỉm cười, đối với vị bá mẫu xa lạ này chợt sinh ra vài phần hảo cảm. Thầm Thầm hừ hừ nói, nó có thể có chủ kiến gì, chỉ là đứa tính cách yếu đuối, ai cũng có thể bắt nạt, không giống muội chút nào cả. Quả thật không giống Thầm. Hứa Thất An ở bên cạnh làm nhảm. Hắn có chút kinh ngạc than thở bởi mẹ đẻ sâu sắc, từ trên Thầm Thầm bất đắc dĩ, nhìn ra làm mẹ không làm chủ được, phỏng đoán Linh Nguyệt cực có chủ kiến. Sau ôn chuyện ngắn ngủi, cảm giác xa lạ cách xa lâu ngày gặp lại dần dần phai nhạt, Thầm Thầm lập tức nói, Linh Nguyệt, dẫn bá mẫu đi nội sảnh ngồi, để bọn hạ nhân dâng trà. Nàng lặng lẽ cho Hứa Thất An một ánh mắt. Chờ Hứa Linh Nguyệt dẫn đại tẩu đi vào nội sảnh, Thầm Thầm túm tay áo Hứa Thất An, nhíu mày nói, chuyện tẩu ấy là sao? Hứa Thất An liếc nàng một cái, hiểu ý tứ Thầm Thầm, nhỏ giọng nói, việc này kể ra thì dài, năm đó nếu không phải bà ấy vụng trộm trốn về kinh thành sinh ra cháu, cháu quá nửa sớm đã chết rồi. Thầm Thầm lúc này mới hoàn toàn yên tâm, nàng tuy quan cảm vô cùng tốt đối với vị đại tẩu này, nhưng cũng sợ đại tẩu là giống với Hứa Bình Phong. Thầm Thầm ở trên hai việc bạc cùng đứa nhỏ, đặc biệt mẫn cảm. Trấn an Thầm Thầm xong, Hứa Thất An quay đầu nhìn về phía Mộ Nam Chi, nhỏ giọng nói, sao ngươi lại ở chỗ này? Hắn rõ ràng là mang Mộ Nam Chi để lại Quan Tinh Lâu. Không phải ngươi thông qua Hoài Khánh bảo ta tới Hứa Phủ sao? Mộ Nam Chi nhíu mày hỏi lại. Hứa Thất An không hỏi nữa. Ba người tiến vào nội sảnh, Hứa Linh Nguyệt đã pha trà xong, Thầm Thầm kéo cánh tay Mộ Nam Chi, nhiệt tình nói, đại tẩu, nàng là Mộ Nam Chi, Kim Lan tỷ tỷ muội kết nghĩa. Nữ nhân còn chưa nói chuyện, Hứa Thất An đột nhiên cất cao thanh âm, cái gì? Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1845, Thiên Phú Tu Hành 1. Tiếng hô bất thình lình, mang các nữ nhân trong phòng dọa giật mình, Thầm Thầm vỗ bộ ngực, thầm oán nói, nói chuyện hẳn hoi, ngươi muốn hủ chết lão nương. Lão nương, Cơ Bạch Tình liếc nàng một cái, không nói gì. Thầm Thầm chưa phát hiện cái nhìn chăm chú đến từ đại tẩu, nhìn Hứa Thất An, hỏi, có vấn đề gì sao? Hứa Linh Nguyệt trước tiên nhìn về phía đại ca, mẹ đẻ cũng theo đó trông lại. Nữ nhân của ta vô duyên vô cớ biến thành trưởng bối, Thầm nói có vấn đề hay không? Hứa Thất An cười khan một tiếng, không có vấn đề gì, chỉ là thân phận nàng ấy có chút không ổn. Vừa mới dứt lời, Thầm Thầm liền thở dài một tiếng, ta biết cả rồi. Vẻ mặt nàng thương đời xót trời. Thẩm biết cái gì rồi hả? Hứa Thất An lý trí bảo trì lặng lẽ, xem Thẩm Thẩm nói như thế nào. Thẩm Thẩm nói, ta biết cả rồi, trượng phu của tỷ tỷ đắc tội một tên ác đồ gian trá giả hoạt, háo sắc hoan dâm, tên ác đồ đó là người hắn không thể trêu vào. Ác đồ ở trước mắt bao người giết trượng phu của tỷ tỷ, hại nàng thành quả phụ. Ngươi cùng trượng phu nàng giao tình thâm hậu, sau khi biết được việc này, thay nàng báo thù, cũng quan tâm nhiều hơn đối với nàng, mời nàng đến phủ ở mấy ngày. Mộ Nam Chi phối hợp lộ ra vẻ mặt đau thương. Hứa Thất An nghe suýt nữa ngây người, thầm nhủ ác đồ gian trá giả hoạt háo sắc hoan dâm kia sẽ không chính là ta chứ. Thầm thầm lại nói, cái gọi là trước cửa quả phụ nhiều thị phi, tỷ tỷ không thể không có lý do ở phủ, cho nên ta mới kết nghĩa Kim Lan với nàng. Ngươi về sau phải gọi nàng một tiếng gì Mộ. Thầm thầm đến bây giờ cũng tin tưởng vững chắc Mộ Nam Chi và cháu trai là trong sạch. Mà Hứa Linh Nguyệt thì cho rằng dì Mộ thân phận không rõ nhưng nhất định cao quý. Sau khi chồng chết, thầm trao trái tim đối với đại ca, muốn cầu thả cùng hắn. Đây là Hứa Linh Nguyệt tự mình kiểm tra ra. Nhưng Hứa Linh Nguyệt cũng tin tưởng vững chắc đây là tình đơn phương của dì Mộ. Hoa Thần bằng vào giá trị nhan sắc quá cứng của mình, tranh thủ người Hứa ra tin cậy. Mộ Nam Chi liếc Hứa Thất An một cái, mỉm cười nói, bản thân ta lớn hơn Ninh Yến 15 tuổi, gọi một tiếng gì cũng không quá phận. Khóe miệng Hứa Thất An run rẩy, ngoài cười mà trong không cười gọi, dì Mộ. Hoa Thần hài lòng gật đầu, Cơ Bạch Tình nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Hứa Thất An ngầm hiểu, thản nhiên nói, ngày mai ta sẽ mang Hứa Nguyên Xương cùng Hứa Nguyên Hòe dẫn ra. Thầm thầm, chỗ ở của mẹ cháu cùng hai tiểu, tiểu bối kia liền làm phiền thẩm an bài. Hứa phủ vốn là tòa nhà lớn có ba sân, về sau Hứa nhị thúc lại mua căn nhà cách vách, tường vây đả thông, xây dựng lớn hơn nữa. Mà bởi vì Hứa ra ít người, phòng trống chỗ nào cũng có. Nhưng ý tưởng của Hứa Thất An là mẹ đẻ có thể ở nội viện Hứa phủ, Hứa Nguyên Xương cùng Hứa Nguyên Hòe dọn đến căn nhà mới mua cách vách kia làm một cái phân cách thích hợp. Nếu không đột nhiên ba người xa lạ vào ở, chẳng những người Hứa ra mất tự nhiên, Hứa Nguyên Xương cùng Hứa Nguyên Hòe cũng chưa chắc thoải mái. Đương nhiên, nếu ba người bọn họ muốn dọn ra ngoài ở, Hứa Thất An cũng không phản đối, nhưng sẽ không chủ động đề xuất bảo bọn họ ở bên ngoài. Hắn là nghĩ như vậy, tình thương con của Cơ Bạch Tình đối với hắn là không xen lẫn gì cả. Năm đó nếu không phải nàng hao hết tâm tư trốn về kinh thành mang Hứa Thất An sinh ra, cũng sẽ không có hắn bây giờ. Cho nên, thân là con trưởng, trách nhiệm phụng dưỡng quả phụ hắn sẽ không trốn tránh. Cơ Bạch Tình nhẹ nhàng thở ra, bây giờ Hứa Thất An đã tiếp nhận nàng, Nguyên Xương Nguyên Hòe còn có thể bầu bạn ở bên người, nàng liền không có tiếc nuối. Nàng quả thật muốn ở Hứa phủ, nhưng không phải không nhà để về loại đầu nhập vào đó, là không muốn cách con trưởng quá xa. Nàng nhớ đứa con trai này nhớ 21 năm, thật không dễ gì đoàn viên, không muốn dễ dàng buông tay. Cung Phượng Tê, Thái hậu mệt mỏi bởi thời tiết mùa xuân, nằm nghiêng ở giường mềm, buồn ngủ. Két. Nàng nghe thấy được tiếng cửa ngoài bị đẩy ra, chưa mở mắt, nhíu mày nói, bản cung mệt rồi, đừng dài dòng nữa. Nàng tưởng cung nữ trong cung vào. Thái hậu tính tình đạm mạc, thời điểm tức giận cùng cao hứng đều rất ít. Cung nữ, hoạn quan trong cung Phượng Tê làm sai, nàng cũng lười răn dạy. Bởi vậy, khó tránh khỏi sẽ có một số cung nữ cùng hoạn quan không tuân thủ quy củ. Kẹt. Cửa phòng tiếp tục đóng lại, tiếng bước chân trầm ổn thong thả tới gần. Thái hậu không nói nữa, có mười mấy giây trầm mặc, sau đó, thong thả mở mắt. Trong quá trình này, ánh mắt của nàng chưa trực tiếp nhìn chăm chú người tới, mà là trước nhìn giày, lại nhìn áo choàng, cuối cùng mới đặt ở khuôn mặt người tới. Tựa như con bạc đã hoàn toàn không còn gì nữa, đang vạch ra con bài chưa lật cuối cùng. Nàng chưa thất vọng, nàng nhìn thấy ngũ quan tuấn tú, thái dương hơi bạc, cùng với ánh mắt ôn hòa ẩn chứa tang thương. Mắt của thái hậu lập tức nhòe đi. Nam nhân cười nói, ta đến rồi, không muộn chứ. Nước mắt lập tức tràn mi ra, thái hậu quay mặt đi, mặc cho nước mắt mãnh liệt tràn ra. Nàng chờ câu này, chờ đã nửa đời. Đèn rực rỡ mới lên. Bên bàn, ăn, Hứa Tân Điên bưng bát, cúi đầu ăn cơm, ngẫu nhiên ngẩng đầu đánh giá Cơ Bạch Tình một lần. Vị này xuất hiện khiến hắn đã bất ngờ, lại không ngoài ý muốn. Trong nhà đột nhiên có thêm một vị trưởng bối, bất ngờ là không thể tránh được. Không ngoài ý muốn là ở, hắn biết Nam Cung Thiến Nhu dẫn quân mang thành Tiềm Long tận diệt, như vậy mang về mấy tù binh là quá bình thường. Hắn cảm thấy rất tốt, đại ca đã mang mẹ đẻ về, như vậy vị bá mẫu này khẳng định là không thành vấn đề. Ở sau khi Hứa Tân Niên cùng Hứa Bình Chí về phủ, đặc biệt là người sau, ban ngày không khí hòa hợp hài hòa, lúc này đột nhiên liền có chút cứng ngắc, nặng nề. Đại khái cũng chỉ có hồ ly non không phát hiện ra không khí biến hóa vi diệu, bạch cơ ở trên đùi Mộ Nam Chi đứng thẳng như người. Hai chân trước bám vào mép bàn ăn, muốn ăn gà nướng, thì dùng móng vuốt nhỏ chỉ, dùng giọng bé gái non nớt nói, muốn ăn cái này. Muốn ăn thịt nướng, thì nâng lên móng vuốt chỉ thịt nướng, Mộ Nam Chi sẽ gắp cho nó. Hứa Bình Chí sau khi đánh tiếng với đại tẩu thì không nói chuyện nữa. Sau khi uống hết một bầu rượu, rốt cuộc nhịn không được hỏi, Ninh Yến, Hứa Bình Phong chạy đi đâu rồi? Nghe vậy, Hứa Tân Điên theo bản năng nhìn về phía đại ca. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1846, Thiên Phú Tu Hành 2. Chuyện Hứa Bình Phong bị giết, hai huynh đệ đều giấu Hứa Nhị Thúc, chưa nói cho hắn. Hôm nay gặp được đại tẩu, Hứa Nhị Thúc rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Hứa Thất An ăn cơm, dùng một loại giọng điệu bình thản như nước nói, chết rồi, ngày đó cháu trở lại kinh thành đã chết, cháu tự tay giết. Hứa Bình Chí trầm mặc một phen, không có vẻ mặt gì ồ một tiếng, tiếp tục cúi đầu ăn cơm, tốc độ và cơm nhanh hơn rất nhiều. Không bao lâu, hắn cơm nước xong đầu tiên, lau lau khóe miệng, ta ăn xong rồi, không cho mọi người cơ hội mở miệng. Đứng dậy rời khỏi nội sảnh, ở trong bóng đêm đi về phía nội viện. Cũng chỉ 2-3 phút, mọi người trong phòng nghe thấy được tiếng gào khóc loáng thoáng từ nội viện truyền đến. Không có ai nói chuyện, đều cho rằng chưa nghe thấy, tiếp tục ăn cơm. Vành tai nhọn nhọn của Bạch Cơ run run vài cái, quay đầu nhìn về phía Mộ Nam Chi, vừa muốn nói chuyện, trong miệng đã bị nhét một miếng thịt. Bạch Cơ liền vui vẻ ăn thịt, khụ khụ. Chờ tiếng khóc của phụ thân dừng lại, Hứa Nhị Lang đằng hắng cổ họng, cằm khẽ nâng lên, tuyên bố nói, con đã tấn thăng lục phẩm nho sinh cảnh. Mọi người có thể không biết, ở trong hệ thống nho gia, lục phẩm là một phân thủy lĩnh. Học sinh đến cảnh giới này mới tính là trụ cột vững vàng chân chính. Bởi vì lục phẩm nho sinh có được chiến lực không tầm thường, ở trong các hệ thống lớn cùng cảnh giới thuộc loại nổi bật. Hắn dùng trụ cột vững vàng, người nổi bật để ám chỉ mọi người, bản thân hắn tuổi này có thể đạt tới một bước này, đủ để nói lên thiên phú chắc tuyệt. Hứa Thất An gật đầu, không tệ, thiên phú Nhị Lang quả thật không tệ. Hứa Nhị Lang vừa muốn khiêm tốn vài câu, liền nghe đại ca nói, nếu không tính Thẩm Thẩm, thiên phú Nhị Lang so với Nhị Thúc mạnh hơn một chút, ở nhà xếp thứ tư đi. Thứ tư là mấy cái ý tứ? Đại ca sẽ không là ghen tị thiên phú của ta, đang chèn ép ta chứ? Hứa Tân Điên thản nhiên nói, đại ca chớ nói giỡn, thứ hai thứ ba là ai? Hứa Thất An trầm ngâm nói, thứ hai thứ ba khó mà nói, nhưng đệ tuyệt đối là thứ tư. Hứa Tân Điên nhíu mày, tức giận nói, chẳng lẽ Linh Nguyệt thiên phú tu hành tốt hơn đệ? Hứa Thất An lập tức nhìn về phía muội tử Thanh Lệ Thoát Tục, Linh Nguyệt bây giờ là mấy phẩm? Lấy tu vi trước mắt của hắn, đã sớm phát giác Hứa Linh Nguyệt đang âm thầm tu hành tâm pháp đạo môn. Hứa Linh Nguyệt nhỏ giọng nói, thất phẩm thực khí, muội đã tìm sư phụ Linh Bảo Quan hỏi. Trong đầu Hứa Nhị Lang hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi. Linh Nguyệt thất phẩm rồi, muội ấy bắt đầu tu đạo khi nào? Tựa như là sau khi đại ca du lịch giang hồ, muội ấy có bái sư Linh Bảo Quan, học tập phương pháp tu hành đạo môn. Cách hiện nay tựa như cũng chỉ 4 tháng. Nghĩ đến đây, Hứa Nhị Lang ngây người. 4 tháng tấn thăng thất phẩm, đây là thiên phú gì vậy? Hứa Linh Nguyệt ủy khuất nói, muội không biết đây là năng lực thất phẩm thực khí, bởi vì đều là muội tự mình mù tịt mò mẫm, tu hành lung tung. Nói xong, nàng bấm tay triệu đến một đĩa đồ ăn, để nó lơ lửng ở trước mặt mình. Tự học đến thất phẩm, miệng Hứa Tân Niên há ra từng chút một, ngây ra như phỗng nhìn muội muội. Cha, cùng nhau khóc đi. Hắn chợt quay đầu, nhìn về phía nội viện. Đáy biển tối đen không ánh sáng, thân thể khổng lồ của Hoang theo mạch nước ngầm trôi dạt, ở lúc đến vực sâu nơi nào đó. Trong vực sâu không có ánh sáng, đột nhiên vươn ra 5-6 xúc tu tráng kiện, khí thế hùng hổ ngăn cản đường đi. Thực xui xẻo, thế mà ở đây gặp thứ này. Hoang lẩm bẩm rầm rầm. 5 cái xúc tu quấy mạch nước ngầm mãnh liệt cùng bọt nước dày đặc, hướng tới bản thể Hoang quấn tới. Hoang tựa như một con cá linh hoạt mà lẳng lơ, bơi chéo, nằm ngang, vặn cái hông to, dễ dàng tránh đi xúc tu quấn quanh cùng vỗ đập. Mà trong cả quá trình, nó trước sau chưa tỉnh lại, giống như là dòng nước đang thao túng vật khổng lồ này, làm ra các loại động tác tránh né yêu cầu cao độ. Ầm ầm ầm. Đáy biển kịch liệt chấn động, thứ trong vực sâu tựa như phẫn nộ, từng cái xúc tu tà dị đáng sợ từ trong vực đáy biển tối đen bắn ra, như xúc tu nở rộ, mang theo lượng lớn bùn mềm như khói bụi. Dương nanh múa vuốt, tựa như cuốn lấy tất cả sinh vật đi ngang qua vực sâu. Bề mặt những xúc tu này trải rộng hoa văn không trọn vẹn, như là một bức tranh đầy đủ bị lau lung tung đi một bộ phận, trên giác hút thật lớn mọc gai thịt, khẽ nhúc nhích. Thoạt nhìn, tựa như là một tồn tại không kém gì ngươi. Đáng tiếc linh uẩn đã hủy gần hết rồi. Dám chính căn cứ hoa văn không trọn vẹn mặt ngoài xúc tu, phán đoán ra vị cách của quái vật trong vực sâu. Không hổ là thiên mệnh sư, Đại Hoang thản nhiên nói, nó lướt một cú thật đẹp, tránh được 3 xúc tu đập tới trước mặt. Xúc tu vỗ ở trên đáy biển, mang đến hiệu quả như động đất, bùn đất mềm bốc lên như sương khói, mang nước biển vốn trong suốt hóa thành sóng đục cuồn cuộn. Bất cứ lực lượng nào của thế gian đều có sắp hàng cùng tổ hợp độc đáo của nó, vật chất khác nhau có hoa văn khác nhau, ý nghĩa sâu xa của trận pháp sư chính là giải đọc những hoa văn này. Bên trái, cẩn thận tránh né. Khi mang âm dương ngũ hành, địa phong thủy hỏa hiểu rõ trong lòng, liền có thể khống chế tất cả lực lượng thế gian. Lại tới nữa, mau né sang phải, né về phía sau. Giám chính vừa chỉ đạo, vừa nói. Đại Hoang tăng thêm giọng điệu, giận dữ nói, ta không phải đệ tử ngươi. Biểu đạt xong cảm xúc, nó tiếp tục nói, cho nên ta luôn cho rằng, thuật sĩ là đặc thù nhất trong toàn bộ hệ thống. Tứ phẩm trận pháp sư liền có thể nắm giữ tuyệt đại đa số lực lượng thế gian, mà tồn tại giống ngươi, có thể thăm dò thiên cơ, có thể quan trắc vận mệnh. Nhưng, cho dù là cổ thần cùng vu thần tồn tại như vậy, kẻ trước có thiên cổ thuật, kẻ sau có quẻ thuật, cũng chỉ có thể ngẫu nhiên quan trắc một góc vận mệnh, nhưng ngươi vẻn vẹn một tên thiên mệnh sư, làm được chuyện siêu phẩm cũng không làm được. Nhưng nếu thuật sĩ là hệ thống vì sinh ra thủ môn nhân mà tồn tại, như vậy tất cả liền có thể đạt được giải thích hợp lý. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1847, Đứa cháu đại nghịch bất đạo 1. Bốp, rốt cuộc có một cái xúc tu ở trong đồng bạn vây đuổi chặn đường phụ trợ, thành công quật ở bụng quái vật mặt người thân dê, nhất thời quật, da thịt rạn nứt, trào ra từng đống máu tươi, mang nước biển nhuộm thành đỏ tươi đẹp thê lương. Giám chính chậc chậc hai tiếng, tán dương, lợi hại, lực lượng một roi này, như thế nào cũng có cấp độ nhất phẩm võ phu cao dài. Hoang trầm giọng nói, quái lực chính là một trong các thiên phú thần thông của nó, thời kỳ toàn thịnh. Xúc tu của nó có thể dễ dàng xé rách thân thể của ta, đương nhiên, thân thể không phải lĩnh vực ta sở trường. Thời đại viễn cổ, nó cùng long ở biển sâu tử chiến, nhấc lên sóng thần hầu như bao phủ nửa Cửu Châu đại lục, chính là một trận chiến này đánh vỡ cân bằng giữa thần ma, mở màn thần ma kết thúc. Sau một trận chiến này, trong biển sâu liền chỉ còn một vị bá chủ, đáng tiếc không phải nó, là long. Giám chính ồ một tiếng, khó trách ta không cảm ứng được nguyên thần dao động của nó. Đại Hoang hắc xong nói, xúc tu chết mà không cứng, ngưng tụ ý chí của nó, vô tận năm tháng tới nay, vẫn ở lại trên mảnh chiến trường này. Chấp niệm đáng sợ. Giám chính đánh giá, khi nói, hoang thú sắp xuyên qua khu vực này. Thế công của xúc tu càng thêm điên cuồng, đánh đáy biển rạn nứt, may mắn khu vực này không có núi lửa đáy biển, bằng không đã sớm phun trào. Rồng đã giết nó, nhưng linh uẩn bị hao tổn, chiến lực không còn đỉnh phong, bởi vậy về sau bị người khổng lồ ba mắt rút gân rồng, chém đầu rồng. Đáng tiếc, linh uẩn nó không trọn vẹn, ta không thể hấp thu, cũng không biết phần lực lượng này tương lai sẽ tiện nghi ai. Hoàng thử nói, không bằng như vậy, ngươi giúp ta hấp thu linh uẩn của nó, ta đáp ứng làm một chuyện cho ngươi. Nếu có thể mang linh uẩn xúc tu lưu lại hấp thu, thân thể nó sẽ chạm đến cấp bậc siêu phàm. Dám chính làm thủ môn nhân, tinh thông trận pháp cùng luyện thuốc, có lẽ có thể rút ra linh uẩn trong xúc tu. Dám chính không quan tâm nó, Hoang chỉ có thể tiếc nuối tiến lên. Sau khi chúng ba nhát roi, hoàn toàn thoát ly vùng chiến trường này, biến mất ở trong biển sâu vô tận. Nam Cương, Lực Cổ Bộ, trong căn nhà gạch ngói, Lệ Na mặc áo trong mỏng manh, một cái quần đùi ngắn lộ đùi, ngã chỏng vó nằm ở trên giường ngủ say. Đột nhiên, nàng bị đau đớn đánh thức, mở mắt, nghiêng đầu, thấy Tiểu Đậu Đinh béo lùn chắc nịch ôm cánh tay của nàng gặp. A, à, Lệ Na đau tới mức hít sâu một hơi, một cái tát mang đồ đệ vỗ tỉnh. Tiểu Đậu Đinh mơ mơ màng màng mở mắt, dụi mắt, vừa nuốt nước miếng, vừa nói, sư phụ, con mơ thấy đồ ăn ngon, nhưng con mặc kệ gặm như thế nào, vẫn không cắn được. Nói xong, nó nhíu hàng lông mày nhạt, vẻ mặt buồn rầu. Lệ Na mặt không biểu cảm chỉ vào cánh tay mình. Nha, sư phụ bị cắn. Hứa Linh Âm thấy dấu răng, chấn động, khoa trương kêu lên. Đây là ngươi cắn. Lệ Na lớn tiếng nói. Không phải con. Hứa Linh Âm vội vàng phủ nhận, nó không nhớ mình từng làm loại chuyện này. Sư phụ nhất định là muốn mượn cơ hội chiếm lấy thịt của nó ngày mai. Chính là ngươi cắn, không phải con. Hai cô trò tranh cãi, thi triển âm ba công với nhau, thẳng đến lúc bụng Hứa Linh Âm ọc một tiếng. Lệ Na tức giận nói, ngươi ăn thịt cũng sắp vượt qua ta rồi, ta cũng chưa đói, ngươi dựa vào cái gì đói? Ở Lực Cổ Bộ, sức ăn đã đại biểu thiên phú, cũng đại biểu tu vi trên trình độ nhất định. Đương nhiên, Hứa Linh Âm loại lượng vận động chạy loạn cả ngày khắp núi đồi, ở dưới mấy vị trưởng lão rượt dây, đuổi theo trẻ con Lực Cổ Bộ điên cuồng đánh này, khẳng định sẽ ăn khá nhiều. Nhưng theo Lệ Na thấy, vẫn là có chút không quá bình thường. Con là đói mà, Hứa Linh Âm ủy khuất nói. Ngươi có phải vụng trộm mang thịt cho người khác ăn hay không? Lệ Na đoán, nói xong, nàng liền phủ định phán đoán này, đồ đệ ngốc sao có khả năng chia sẻ thức ăn với người khác. Ngươi mang thịt giấu lên. Lệ Na giật mình, Hứa Linh Âm là đứa biết giấu thức ăn, nó thích mang chân gà giấu ở trong giày không đi, sau đó phát hiện chân gà đổi mùi vị, không muốn ăn nữa, nhưng lại không nỡ vứt bỏ, liền ý đồ mang chân gà đút cho người nhà. Con không có. Hứa Linh Âm cả kinh, vẻ mặt cảnh giác, sư phụ thế mà biết hành động bí mật của nó, sư phụ càng ngày càng thông minh rồi. Ngươi giấu đồ làm chi? Lệ Na tức giận nói, yên tâm, ta không ăn đâu. Nam Cương khí hậu nóng bức, thịt không có khả năng bảo tồn, quá nửa đã thối. Hứa Linh Âm nhất thời thở phào, sư phụ tuy thường dành đồ ăn với nó, nhưng sư phụ nói chuyện vẫn là giữ lời. Vì thế nghiêm trang tuyên bố, con muốn giữ lại cho đại ca ăn. Ngươi còn rất nhớ Hứa Ninh Yến đấy. Lệ Na liền hỏi, ngươi giấu bao nhiêu? Rất nhiều, rất nhiều. Hứa Linh Âm giang hai tay, khoa tay múa chân một phen, sau đó bổ sung nói, nhưng con không nói cho người. Các sư phụ nói nhà con bên kia không có đồ ăn, ngày nào cũng có người chết đói. Đại ca nếu không thể để mọi người ăn no, mọi người sẽ theo người xấu cùng nhau đánh hắn. Con mang đồ ăn cho bọn họ sẽ không đánh đại ca của con nữa. Trong bóng tối, Lệ Na ngây người, nàng nhìn đứa bé 7 tuổi trước mắt, thời gian rất lâu không nói gì. Ngươi có phải nhớ nhà hay không? Thật lâu sau, Lệ Na thấp giọng hỏi. Vâng, Hứa Linh Âm dùng sức gật đầu. Vậy qua thời gian nữa, chúng ta đi Trung Nguyên đi. Lệ Na nói. Không được, Hứa Linh Âm trả lời ra ngoài đoán trước của nàng. Vì sao? Lệ Na khó hiểu hỏi. Bởi vì con còn muốn đánh với đại trùng tử, nó nói muốn dạy con đánh nhau. Hứa Linh Âm ở trên giường lăn lộn, dùng giọng điệu rất khoa trương nói. Nó rất lợi hại, con cũng đánh không lại nó. Ngươi lại nói mê sảng cái gì? Lấy đâu ra đại trùng tử? Lệ Na mờ mịt. Có. Hứa Linh Âm lăn xong, ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ vẻ mặt nghiêm túc, nó nói nó tên cổ thần. Da đầu Lệ Na nháy mắt phát tê, tóc gáy dựng thẳng lên từng sợi. Sau khi dùng xong bữa tối, Hứa Thất An ngồi xếp bằng ở trong phòng thổ nạp, vận chuyển khí cơ. Sau nửa canh giờ, mở mắt ra, chấm dứt thổ nạp. Ta có thể một hơi rút cạn linh lực phụ cận, nhưng trừ tẩm bổ thân thể, linh lực đối với ta mà nói không có tác dụng gì, mà hiệu quả tẩm bổ thân thể cũng cực kỳ có hạn. Thổ nạp với ta mà nói đã không có quá nhiều tác dụng. Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1848, đứa cháu đại nghịch bất đạo 2. Sau khi bước vào cảnh giới nhất phẩm, hắn rốt cuộc nghênh đón bình cảnh. Hệ thống khác không nói, hệ thống võ phu, bình cảnh thực sự thật ra là ở thời điểm đột phá phẩm cấp. Ví dụ như khi cửu phẩm tấn thăng bát phẩm, cần có người giúp đỡ mở thiên môn, tiếp dẫn thiên địa linh lực vào cơ thể, sinh ra khí cơ. Bát phẩm đến thất phẩm thì cần hại gan, vài ngày không ngủ. Càng đến cao phẩm, vượt qua phẩm cấp càng khó khăn, ví dụ tốt nhất đó là Khấu Dương Châu. Nhưng một khi thuận lợi tấn thăng, từ sơ kỳ đến đại viên mãn, thật ra là không có bình cảnh, thiên phú tốt sẽ nhanh một chút, thiên phú kém cũng chỉ chậm một chút mà thôi. Theo lý thuyết, chỉ cần thành công tấn thăng nhất phẩm, như vậy hắn từ sơ kỳ đến nửa bước võ thần hẳn là một chuyện thuận theo tự nhiên. Nhưng bây giờ, hắn đã gặp được bình cảnh, tu vi nghênh đón một trạng thái trở ngại không tiến lên. Cho nên đây là nguyên nhân nhất phẩm võ phu tuy vô cùng hiếm có, nhưng mang biên độ thời gian đề cao đến ngàn năm để tính, vẫn là có vài vị. Nhưng nửa bước võ thần, nhìn chung cổ kim, ta biết đến lại chỉ có một mình Thần Thù. Khó trách sau khi bước vào nhất phẩm, ta mơ hồ thấy đạt được cực hạn, đến đỉnh phong, đây là thể hội sau khi bước vào siêu phàm không có. Từ giờ trở đi, mỗi một giai đoạn của nhất phẩm đều là một cái bình cảnh. Thần Thù đã có thể tấn thăng nửa bước võ thần, vậy khẳng định có biện pháp tương ứng, trước hôn lễ, rút thời gian đi Thập Vạn Đại Sơn một chuyến. Ngoài ra, Hứa Thất An còn có hai ý. Tưởng, một, cắm hoa. Hoa thần là bất tử thụ chuyển thế, có được linh uẩn của thần ma, cắn nuốt linh lực vô dụng, vậy hấp thu linh uẩn hoa thần thì sao? Hơn nữa, cho dù hoa thần không có linh uẩn, hiệu quả của bản thân đạo môn thượng cổ song tu thuật cũng mạnh hơn tự thân tu luyện. Nó ngầm hợp với âm dương giao hội đại đạo. 2. Bình ổn nghiệp hỏa. Lạc Ngọc Hành độ kiếp thành công, thăng cấp thành lục địa thần tiên, nhưng không trả giá không có nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa thiêu thân là tệ đoan pháp môn tu hành nhân tông tự mang, khó có thể trừ tận gốc. Chẳng qua sau khi bước vào nhất phẩm, Lạc Ngọc Hành đã có thể bằng vào tu vi, áp chế nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa thiêu thân đối với nàng mà nói, không có uy hiếp nữa. Thân là đạo môn lục địa thần tiên, Lạc Ngọc Hành hẳn là đối tượng song tu hoàn mỹ nhất thế gian. Hứa Thất An thong thả thở hắt ra, mang lực chú ý chuyển rời đến trên thế cục trước mắt. Thời gian vu thần dãy thoát phong ấn không xa nữa, vết nứt mi tâm bức tượng nho thánh đã lan tràn đến môi, trải rộng cả khuôn mặt, cái này so với bức tượng nho thánh kia trong Nam Cương Cực Uyên khoa trương hơn nhiều. Đó là chuyện hơn một tháng trước, thời điểm rút thời gian đi gặp Thần Thù, còn phải đi Cực Uyên một chuyến, xem trình độ phong ấn buông lỏng. Hắn đi Tĩnh Sơn Thành thu lợi tức chỉ là một trong các mục đích, xem trạng thái vu thần cũng là chuyện lửa xém lông mày. Sau khi xem xong, hắn liền từ bỏ ý tưởng noi theo Ngụy Uyên, triệu hồi anh linh nho thánh tu bổ phong ấn. Lý do là, một, lực lượng khắc đao nho thánh cùng nho quan á thánh tiêu hao quá lớn, khó có thể ở trong khoảng thời gian ngắn chịu tải lực lượng anh linh nho thánh. Giám chính lúc trước ở Thanh Châu hầu như tiêu hao hết lực lượng hai kiện pháp khí, chờ sau khi khôi phục bộ phận, triệu thủ lại mang theo chúng nó tới biên cảnh phía Bắc, đánh một trận chính là 13 ngày. 2. Triệu hồi anh linh nho thánh trả giá quá lớn. Ngụy Uyên lúc trước lấy thân nhị phẩm triệu hồi nho thánh, thân thể sụp đổ, trả giá bằng cái chết. Hắn bây giờ là nhất phẩm võ phu, không phải Ngụy Uyên có thể so sánh, nhưng khẳng định cũng phải trả giá phi thường thê thảm đau đớn. Mà Vu Thần giáo còn có một gã đại vu sư, một gã vũ sư, hai gã linh tuệ sư. Kết quả noi theo Ngụy Uyên, rất có thể là giống với Ngụy Uyên, chết ở Tĩnh Sơn Thành. Hai hổ tranh chấp, một chết một bị thương, Tây Vực sẽ cười nở hoa. Cho nên bây giờ sớm một chút mang tu vi đẩy lên cấp độ nửa bước võ thần mới là quan trọng nhất, vì dân chúng Trung Nguyên, dì mộ, đừng trách cháu không bằng cầm thú. Hứa Thất An trong nháy mắt tắt nến, mở cửa rời đi. Bóng đêm nặng nề, dưới mái hiên đốt những ngọn đèn lồng màu đỏ, lay động ở trong gió xuân mát lạnh. Nội viện, hành lang các chỗ vắng vẻ không tiếng động, không có bóng người. Hứa Thất An lặng lẽ tới gần phòng Mộ Nam Chi, nhẹ nhàng gõ cửa hai lần. Trong phòng im ắng, không ai trả lời, thế mà giả bộ ngủ. Hứa Thất An lại gõ cửa. Thanh âm cảnh giác của Mộ Nam Chi truyền đến, làm gì? Hỏi thật hay, ngươi cũng thật hiểu ta. Hứa Thất An khí cơ đánh bật then cài, gõ cửa mà vào, nhiệt độ trong phòng vừa vặn, ôn hòa, trong không khí quanh quẩn mùi thơm quen thuộc, mê người. Đây là hương thơm chỉ hoa thần có sau khi thức tỉnh linh uẩn. Trong phòng một mảng tối đen, nhưng không ảnh hưởng tầm mắt Hứa Thất An. Màn tre buông xuống, trên giường gấm nằm nghiêng một đường cong yểu điệu. Mộ Nam Chi nhướng mày nói, đêm hôm khuya khoắt vào phòng trưởng bối, còn thể thống gì, mau lăn ra ngoài. Hứa Thất An cười lạnh một tiếng, dì Mộ, cháu sợ gì đêm khuya tịch mịch, đặc biệt đến thị tẩm. Khi nói chuyện, Hứa Thất An búng ngón tay điểm hỏa ngọn nến trên bàn, ánh sáng màu cam ấm áp xua tan bóng tối. Hoa thần ngồi ở bên giường, một tay ấn cổ áo, một tay chỉ vào Hứa Thất An, khiển trách, vi, ngươi tiểu xúc sinh to gan lớn mật này, ngươi dám động vào ta một cái, ta liền hô to cứu mạng, cho ngươi thân bại danh liệt, xem nhị thúc cùng thẩm thẩm ngươi không đánh chết ngươi. Nữ tử bên giường, mái tóc lười biếng xõa tung, ngũ quan tinh xảo như vẽ, nàng tựa như tiến vào nhân vật trưởng bối. Đôi lông mày thanh tú dựng thẳng, mang cố gắng duy trì uy nghiêm ngoài mạnh trong yếu cùng sắp bị mưu đồ gây rối kích động dung hợp vừa đúng. Hàng lông mày nhạt cùng mắt đẹp ngập nước phối hợp ra tinh xảo, đủ để câu động sắc tâm của nam nhân. Động tác gắt gao đè lại cổ áo, càng thể hiện ra nàng ngoài mạnh trong yếu. Hứa Thất An hắn vốn tưởng mình đã thích ứng đầy đủ sức quyến rũ của hoa thần, sẽ không xuất hiện tình huống sắc dục che lòng. Vẫn là quá trẻ tuổi rồi. Hắn phối hợp lộ ra nụ cười ăn chơi trác táng, nói ra lời kịch kinh điển, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu, ngươi cho dù kêu rách họng cũng không có ai tới cứu ngươi. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1849, Hứa Thất An trả thù một. Hắn bấm tay bắn ra, khí cơ như là vách chắn khuếch tán, bao phủ chỗ nóc nhà, mang thanh âm ngăn cách ở trong phòng. Đây không phải trận pháp, cũng không phải pháp thuật, mà là ứng dụng thô thiển nhất đối với khí cơ. Mộ Nam Chi sợ liên tục lui về phía sau, từ bên giường lui đến góc trong, tựa lưng bức tường, nàng run giọng nói, ta còn có một thị vệ yêu tộc. Nàng nói xong, nhìn về phía hồ ly con cuộn mình ở bên gối ngủ say, con non là thị vệ. Hứa Thất An thiếu chút nữa không nhịn xuống cười ra tiếng, hắn nháy mắt đã hiểu ý tứ Mộ Nam Chi, đưa tay hướng đầu giường lau một cái, liền đem Bạch Cơ thu vào phù đồ bảo tháp. Lần này, không có ai quấy rầy bọn họ nữa. Hứa Thất An chui vào trong màn tre, mang tay hoa thần bẻ ngược ra sau lưng, ngồi ở trên bờ mông mềm mại co giãn, cười dữ tợn nói, dì Mộ, được nha, tới nhà ta một chuyến liền thành. Trưởng bối của ta, ngoằn ngoèo chiếm tiện nghi ta, có phải khoảng thời gian này vắng vẻ ngươi, sinh oán khí hay không? Lấy hiểu biết của hắn đối với hoa thần, trò đùa dai như dùng thân phận trưởng bối áp hắn. Phương diện này đã có tính cách nàng không có việc gì liền tìm chết quấy phá, cũng có bộ phận nguyên nhân là nàng thiếu cảm giác an toàn. Cho nên muốn thể hiện cảm giác tồn tại, hắn mang cổ áo sau gáy Mộ Nam Chi kéo về phía sau, nhất thời lộ ra bờ vai mượt mà, cùng cả mảng lớn lưng ngọc trắng phao phao. Mộ Nam Chi một tiếng, má đỏ ửng lên, bên tai cũng đỏ bừng, không thừa nhận kêu lên, nói bậy, ngươi chính là tiểu xúc sinh. Lấy tính cách ngạo kiều của nàng, sẽ tuyệt đối không thừa nhận mình giở trò là vì tranh thủ tình cảm kiếm sự chú ý. Hứa Thất An sau khi lột áo trong của nàng, tiếp theo túm quần lụa, chậc chậc cười nhạo, hôm nay dì Mộ đặc biệt mẫn cảm nha, xem ra là nhớ ta quá rồi. Mộ Nam Chi cắn môi, bình sứt thì không sợ mẻ, cả giận, tiểu xúc sinh, hôm nay cho ngươi thực hiện được, ngày mai ta nhất định phải tố giác ngươi, cho ngươi thân bại danh liệt. Ánh nến như đậu, yên tĩnh thiêu đốt, bóng dáng màn che chiếu ở trên tường, như bị gió thổi, phập phồng không ngừng. Không biết qua bao lâu, Gió ngừng, màn che khôi phục bình tĩnh. Tiếp theo, một bóng người bị ôm đến trên bàn sách bên cửa sổ, hình dạng cái bóng bị ánh nến chiếu vào khung cửa sổ. Quá trình này giằng co 2 khắc đồng hồ, bóng người ngồi ở trên bàn sách bị ôm đi, rất nhanh, trong phòng vang lên tiếng nước ào ào, đương nhiên, thanh âm bị hạn chế gắt gao ở trong phòng, không có chuyển ra. Phành, tiếng vỡ của chén trà cùng ấm trà thay thế tiếng nước, tiếp đó vang lên tiếng đánh bàn tròn cộc cộc. Quả nhiên, song tu tốt hơn so với thổ nạp, linh uẩn của ngươi tác dụng thật lớn đối với ta. Để sau ta dạy cho ngươi tu hành đi, như vậy năng lực tự bảo vệ mình của ngươi sẽ mạnh hơn rất nhiều. Hứa Thất An cúi xuống, hôn cái cổ trắng như tuyết của nàng. Mộ Nam Chi lười biếng ngồi phịch ở trên bàn tròn, dầm gì, ta muốn tu đạo, ta cũng muốn làm lục địa thần tiên. Ta rót vào trong thân thể ngươi nhiều khí cơ như vậy, tu đạo không phải lãng phí sao? Nếu tập võ, nhiều nhất 2 năm ngươi có thể tấn thăng siêu phàm. Ta không cần, ta muốn làm lục địa thần tiên. Tiếng nói chuyện dần dần nhỏ đi, màn che lại bắt đầu bị gió thổi, không ngừng lắc lư. Hôm sau, Thẩm Thẩm 2 vành mắt đen sì, nét mặt mỏi mệt dậy, ở dưới Lục Nga hầu hạ mặc quần áo. Hứa Bình Chí đêm qua cả đêm không ngủ, khi thì trằn trọc ở trên giường, khi thì ngồi ở bên cạnh bàn ngây người, làm hại Thẩm Thẩm cũng không ngủ ngon, thường xuyên bị hắn đánh thức. Thẩm Thẩm có thể lý giải tâm tình trượng phu, Hứa Bình Chí thường nói khi còn trẻ, cha mẹ đều mất, cùng đại ca sống nương tựa lẫn nhau. Mặc kệ Hứa Bình Phong về sau phát rồ như thế nào, Thẩm Thẩm tin tưởng, năm đó cảm tình huynh hữu đệ cung sẽ không là giả. Nhưng vậy lại thế nào, cái đó và nàng có quan hệ gì, nàng chỉ biết Hứa Bình Phong là xúc sinh máu lạnh vô tình, muốn giết thằng nhãi nàng một tay nuôi lớn. Cho nên Thẩm Thẩm tối hôm qua một câu an ủi cũng không có. Nàng không khua chiêng gõ trống chúc mừng Hứa Bình Phong ác có ác báo, đã rất hiền lành rồi. Còn uống rượu, toàn mùi rượu. Thẩm Thẩm ghét bỏ phẩy phẩy bàn tay nhỏ, nói, mang bầu rỗng trên bàn đưa hết đi. Dặn dò xong Lục Nga, nàng đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, không khí trong lành đập vào mặt, tinh thần Thẩm Thẩm rung lên. Đột nhiên, ánh mắt nàng co lại, xuyên qua đình viện, thấy trong phòng trách bên, cửa phòng mở ra, cháu trai xui xẻo từ bên trong đi ra. Sáng sớm, hắn sao lại từ trong phòng tỉ tỉ đi ra? Trong lòng Thẩm Thẩm rùng mình, nhíu đôi lông mày tinh xảo, trầm giọng nói, Lục Nga, theo ta. Làn váy bay bay, sải bước chạy ra khỏi cửa phòng. Mộ Nam Chi sức cùng lực kiệt cuộn mình ở trên giường. Hỗn độn, mái tóc hỗn độn, nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra cùng đóng lại, nói thầm một tiếng, tiểu xúc sinh. Vừa nói thầm xong, nàng long có cảm giác, mở mắt, thấy tiểu xúc sinh chống đối nàng cả đêm trong cái bóng dưới bàn tròn chui ra. Thẩm Thẩm vừa mới nhìn thấy ta từ chỗ ngươi đi ra ngoài. Hứa Thất An nhìn Mộ Nam Chi biến sắc, vui sướng khi người gặp họa nói, cho nên ta tính trở về công bố quan hệ chân thật của chúng ta, đỡ ngươi chiếm tiện nghi ta, cho ngươi cũng xấu hổ chết một lần. Mộ Nam Chi kinh hoàng từ trên giường bật dậy, một tay ôm lấy chăn mỏng, che thân thể mềm mại yểu điệu, vừa ngồi xổm xuống thu thập cái yếm, tiết khố các loại quần áo trong phân tán trên sàn. Lấy cảnh tượng hỗn loạn trong phòng, cho dù Thẩm Thẩm mở cửa không thấy nam nhân, cũng có thể nhìn ra nàng tối hôm qua lêu lổng với nam nhân nha. Nàng còn có mặt mũi nào ở lại Hứa phủ? Sớm biết đã không giả bộ nữa. Thoải mái thừa nhận quan hệ với Hứa Thất An, bây giờ ai cũng không bắt lỗi được gì cả. Cứ muốn cùng Thẩm Thẩm hắn lấy tỉ muội xưng hô, bây giờ tốt rồi, truyền ra sẽ là nàng câu dẫn vãn bối của nghĩa muội. Hoa thần là người cần thể diện. Lúc này, tiếng bước chân truyền đến, đã đến cửa. Mộ Nam Chi ngẩng phát đầu nhìn về phía cửa phòng, vẻ mặt sắp khóc ra. Hứa Thất An cố nén cười, lấy khí ngự vật, thu thập căn phòng hỗn độn, chén trà ấm trà rơi vỡ tự bay lên, biến mất ở ngực hắn, tiến vào mảnh vỡ địa thư. Cái yếm, tiết khố linh hoạt bay lên, treo chỉnh tề trên giá áo. Bọt nước tung tóe ra bên cạnh thùng tắm tự động bốc hơi khô, vật trang trí hỗn độn trên bàn sách tự trở lại tại chỗ. Đàn hương tắt trong lò than hình thú tự cháy, lượn lờ, xua tan mùi lạ. Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1850, Hứa Thất An trả thù 2. hắn thật ra là cố ý cho Thẩm Thẩm thấy, trả thù Hoa Thần, để nàng xấu hổ. Chết, bằng không nào có chuyện khéo như vậy. Nhưng nhìn nàng vẻ mặt kích động khóc không ra nước mắt, Hứa Thất An lại mềm lòng. Dù sao Hoa Thần là vợ hắn, không giống với đám hồ bằng cẩu hữu trong Thiên Địa Hội. Bên này vừa mang vật phẩm khôi phục nguyên dạng, bên ngoài cửa phòng liền vang, truyền đến tiếng của Thẩm Thẩm, tỷ tỷ, tỷ tỉnh chưa? Tỉnh, tỉnh rồi. Mộ Nam Chi nhìn về phía Hứa Thất An, trừng mắt, dùng tiếng môi thúc giục, ngươi đi mau. Hứa Thất An tan thành một bóng ma, biến mất ở trong phòng. Mộ Nam Chi nhìn quanh một vòng, thấy không có gì sơ hở, vội vàng trèo lên giường, mang mình bọc kín, sau đó bóp cổ họng đáp lại, vào đi, cửa chưa khóa. Cửa quả thật chưa khóa, bởi vì Hứa Thất An mới ra ngoài. Thầm thầm đẩy cửa tiến vào, theo bản năng quét một vòng, trình tự phân biệt là giường buông màn tre, bàn tròn cùng thùng tắm sau bình phong. Cuối cùng, tầm mắt của nàng một lần nữa trở xuống giường, mang theo Lục Nga đi qua, nói, ta vừa mới nhìn thấy đại lang từ trong phòng tỷ đi ra, tính cách thẳng tuột của Thẩm Thẩm lộ rõ. Mộ Nam Chi xấu hổ một phen, bởi vì lời này nghe qua tựa như đang hỏi, sáng sớm sao có thể có nam nhân từ phòng ngươi đi ra, các ngươi tối hôm qua làm cái gì? Tối hôm qua không biết có phải nhiễm phong hàn hay không, cả đêm không ngủ, rất đau đầu. Mộ Nam Chi nâng tay day day mi tâm, giọng điệu suy yếu, sáng nay nhờ Bạch Cơ đi mời Hứa Ngân La hỗ trợ xem. Đơn giản không có chuyện gì, Hứa Ngân La vừa truyền khí cơ cho ta, nói ngủ một giấc là khỏe. Thì ra là như thế. Thầm thầm tin tưởng rồi, nhìn chằm chằm Mộ Nam Chi đánh giá một lát, phát hiện hảo tỷ tỷ trên khuôn mặt quả thật có nét mệt mỏi không che giấu được, như là cả đêm không ngủ. Cũng đúng, đại lang bây giờ là cái gì nhất phẩm võ phu, bộ dáng rất lợi hại, có gì phiền toái hoặc không thoải mái, tìm hắn khẳng định có thể giải quyết. Thầm thầm cảm thấy nàng xử lý không bắt bẻ được, nói, ta để Lục Nga ở lại trong phòng chiếu cố tỷ. Cả người trần như nhộng, Mộ Nam Chi nào dám giữ người lại ở trong phòng, vội vàng lắc đầu. Ninh Yến nói, chỉ cần ngủ một giấc là khỏe, ta cảm thấy ta càng cần yên tĩnh hơn. Thầm thầm nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý, liền nói, vậy không quấy rầy nữa. Dứt lời, dẫn theo Lục Nga bước ra khỏi cửa, đóng cửa rời đi. Dọc theo hành lang dài đi một đoạn đường, Lục Nga che miệng cười nói, phu nhân nghĩ cái gì thế, đại lang sao có thể nhìn chúng gì mộ. Cô theo bên người phu nhân hầu hạ mười mấy năm, liếc một cái liền nhìn ra băn khoăn của nàng. Thầm thầm gật gật đầu, ta cũng cảm thấy không có khả năng, chỉ là Linh Nguyệt nói với ta. Mộ tỷ tỷ quá nửa có ý với đại lang, hôm nay lại nhìn thấy đại lang từ trong phòng tỷ ấy đi ra, khó tránh khỏi nghĩ nhiều. Đều trách Linh Nguyệt nha đầu này, cả ngày nghĩ ngợi lung tung, mang lão nương cũng ảnh hưởng. Nàng là người từng trải, nếu đêm qua đại lang cùng mộ tỷ thật sự xảy ra cái gì, vừa rồi nàng đã nhìn ra. Ti Thiên Giám, đáy lầu, hai thuật sĩ áo trắng đi ở trong hành lang tối tăm, đến trước cánh cửa nào đó ở cuối, cung kính nói, Trung sư tỷ, Hứa Ngân La bảo chúng ta đến đưa hai phạm nhân đi, cũng mời ngài ra ngoài, hắn muốn dẫn ngài về phủ. Trung Ly cúi đầu ngồi xếp bằng ngẩng đầu lên, giữa mái tóc rối tung, một đôi mắt tỏa sáng, lóe lên nhảy nhót. Hai thuật sĩ áo trắng bổ sung nói, ngài vẫn là một lát nữa tự mình đi lên đi, chớ đi cùng chúng ta. Trung Ly có chút ủy khuất ừm một tiếng. Hai thuật sĩ áo trắng lập tức đi vòng, đều tự mở ra một cánh cửa sắt, hướng tới người trong phòng giam nói, ra đi, Hứa Ngân La muốn gặp người. Trong hai gian phòng giam cửa đối diện nhau này, phân biệt là Hứa Nguyên Sương cùng Hứa Nguyên Hoè. Nghe thấy Hứa Thất An muốn gặp mình, Hứa Nguyên Sương nghĩ là hắn sẽ xử trí mình cùng Nguyên Hoè như thế nào. Hứa Nguyên Hoè thì theo bản năng cho rằng tình hình chiến đấu của Đại Phụng cùng Vân Châu đã đến trình độ cực kỳ giằng co. Bấm ngón tay tính, lúc này Vân Châu quân quá nửa đã tới kinh thành. Vị đại ca có huyết thống kia ở lúc Đại Phụng tồn vong gặp bọn họ, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Quá nửa là mang mình cùng tỷ tỷ coi là quân bài, áp chế phụ thân. Hai tỷ đệ đi ra khỏi phòng giam, ở cửa cách hành lang đối diện, đều từ trong mắt đối phương thấy được bất an. Lấy ý chí sắt đá của phụ thân, còn có Hứa Thất An sát phạt quyết đoán, kết cục của bọn họ sẽ không tốt. Hứa Nguyên Hoè hít sâu một hơi, nói, có phải Vân Châu quân đánh tới kinh thành hay không. Sau khi Hứa Nguyên Hòe hỏi ra câu này, phát hiện hai thuật sĩ áo trắng dùng một loại ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn mình. Điều này làm hắn nhướng mày, hừ lạnh nói, có vấn đề gì? Thuật sĩ áo trắng bên trái ồ một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu nói, quên, hai ngươi là lúc Hoài Khánh đăng cơ vào Ti Thiên Giám, cũng được chút thời gian rồi. Thuật sĩ áo trắng bên phải cười tủm tỉm nhìn Hứa Nguyên Hòe, nói cho ngươi một tin tức xấu, Vân Châu quân quả thật đã đánh tới kinh thành. Nhưng cùng ngày đã bị Hứa Ngân La bình định, mấy tên thủ lĩnh phản quân, hoặc bị giết, hoặc bị bắt. Tiểu tử, bây giờ thiên hạ thái bình rồi. Hứa Nguyên Hòe cùng tỷ tỷ liếc nhau, cười nhạo nói, đi lừa trẻ con 3 tuổi đi. Bọn họ vì sao bị nhốt ở đây? Bởi vì giám chính bị phong ấn, đại phụng đại thế đã mất, lòng người hoảng sợ. Phụ thân cùng bác cho rằng đây là một cơ hội không đánh mà thắng có thể vét sạch đại phụng. Vì thế đồng ý kế sách nghị hòa của Thích Quảng Bá. Đổi lại mà nói, thế cục Trung Nguyên hầu như là đại phụng chắc chắn thất bại. Hai tỷ đệ bị nhốt ở Ti Thiên Giám không tới một tháng, dựa theo xu thế, đại phụng lúc này đã là bước đường cùng, ở bên bờ vực diệt vong. Cái nhìn của Hứa Nguyên Xương giống với đệ đệ, nhưng bảo trì lặng lẽ, chưa hỏi cũng chưa tranh cãi. Nàng tương, đối chẳng lo lắng như vậy. Vị đại ca kia từ một khoái thủ nho nhỏ trưởng thành nhân vật oai phong một cõi, sát phạt quyết đoán là khẳng định. Nhưng hắn không lạm sát, cho dù mình và Nguyên Hòe là hai quân cờ vô dụng, nhiều lắm cũng chỉ bị nhốt về Ti Thiên Giám. Thuật sĩ Ti Thiên Giám xưa nay cao ngạo, cho nên hai vị áo trắng khinh thường giải thích. Các bạn vừa nghe xong tập 185 của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận. Và bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.